Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 105, ngựa bùn hiển linh. Lại nói Thiệu Dương hết sức tò mò, cái này Triệu Khuông giận cưỡi ngựa bùn là làm cái gì? Bực này thời điểm, còn có cái này chơi tâm. Nhưng mà, đã thấy Triệu Khuông giận tại trên lưng ngựa nói lẩm bẩm. Thiệu Dương linh giác nhạy cảm, nghe được rõ ràng, chỉ nghe hắn nói xong, chư thiên thần Phật phù hộ, ngựa bùn hiển linh, mang ta đi vạn hoa lâu bổng giết cừu nhân. Cái này cũng có thể. Thiệu Dương đơn giản phun máu, không thể tưởng tượng, nhưng là, lại chỉ thấy miếu thành hoàng chắc điện trước. Cái kia ngựa bùn đúng là bỗng nhiên duỗi người một cái. Trên thân vô số nát bùn nhao nhao rơi xuống, run lẩy bẩy lông bờm, cũng là thật bỗng nhiên đặt chân phi nước đại. Hồ ngựa bùn như là một cỗ gió lốc quyển ra, tốc độ nhanh vô cùng. Triệu Khuông giận tại trên lưng ngựa, đều suýt nữa té xuống. Bất quá, Triệu Khuông giận cũng là gan lớn, không những không sợ, ngược lại kinh hỉ phi thường. Điều khiển, hắn nhấc lên dây cương, nỗ lực khống chế ngựa bùn, muốn tìm kiếm vạn hoa lâu phương hướng. Sao liệu căn bản không cần hắn đi nhận ra phương hướng. Cái kia ngựa bùn nghe hắn ngôn ngữ, đã thẳng đến vạn hoa lâu phương hướng mà đi. Thậm chí, miếu bên trong thành hoàng, phán quan, tiểu quỷ, cũng đều nhao nhao đứng dậy, đi theo Triệu Khuông giận thẳng đến vạn hoa lâu phương hướng đi qua. Ven đường còn có rất nhiều bách tính, nhao nhao né tránh, từng cái kinh ngạc phi thường. Biểu hiện trên mặt 10 phần sinh động, Thiệu Dương im lặng, cái này cũng được, bất quá, hắn cũng biết, rất nhiều lịch sử truyện ký bên trong, đều có hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, miêu tả. Nghĩ đến nơi đây lại là bởi vì như thế, bởi vì Triệu Khuông giận phân phó, cho nên những thứ này miếu thành hoàng bên trong thành hoàng. Tiểu quỷ, mới không thể không y mệnh đứng dậy. Theo Triệu Khuông giận chinh chiến, vị diện chi tử, đương nhiên không đồng dạng. Thiệu Dương lại không biết, đây chính là trong lịch sử nổi danh, ngựa bùn náo hội, điển cố. Về sau, Triệu Khuông giận hậu thế, Nam Tống Cao Tông Triệu Cấu, lại cưỡi miếu bên trong ngựa bùn sang sông, lưu lại, ngựa bùn vượt sông, điển cố. Nguyên bản Thiệu Dương còn cảm thấy, lấy Triệu Khuông giận lực lượng một người muốn đại chiến vạn hoa lâu, quả thực là người si nói mộng. Nhưng hiện tại xem ra, có những thứ này ngựa bùn, tượng đất tương trợ, cũng có mấy phần khả năng. Thiệu Dương đi theo, ven đường bách tính né tránh đến một bên, nhao nhao quỳ lại, lại là Triệu Đại, ngựa bùn hiển linh, Triệu Đại quả nhiên là chân mệnh thiên tử. Từng cái nhao nhao nói xong, nhưng Thiệu Dương xem bọn hắn, bình thường thời điểm đều là vẻ mặt ngốc trệ, mặt không biểu tình, chỉ có đến nói ra những thứ này lời kịch thời điểm, mới có thể từng cái mặt mày trong lúc đó có biến hóa vi diệu. Phảng phất lập tức, từng cái cứ như vậy, sống, đi qua. Này, thật hay giả có thể? Thiệu Dương từ bọn hắn bên cạnh xuyên qua, đến cũng không cần sợ bị bọn hắn phát hiện. Thậm chí hắn sốt ruột đi đường lúc, vô ý đụng vào bên cạnh một cái người đi đường, cái sau thẳng tắp hướng trên mặt đất ngã xuống. Thiệu Dương vội vàng quẫy đuôi đem hắn câu lên, hết sức xin lỗi. Nhưng cái sau nở nụ cười, cơm chưa ăn cái gì? Thiệu Dương ngoặc kép, mãi cho đến vạn hoa lâu phủ cận, nhân vật mới tiên hoạt. Thiệu Dương vui vẻ, cuối cùng từ phiên bản máy cá nhân đổi trở thành mạng lưới bản. Người nào, vạn hoa lâu trước 4 cái thị vệ, nhìn thấy cảnh tượng này đương nhiên giật mình, từng cái đoàn đao ra khỏi vỏ, trường thương nơi tay, ở nơi đó muốn uống ngăn Triệu Khuông giận bọn hắn. 4 người bọn họ là tiếng tăm lừng lẫy, Thái Hành Sơn 5 phỉ. Trong đó 4 cái, xưa nay làm nhiều việc ác, tại Thái Hành Sơn một vùng có tiếng xấu, về sau bị Tô Phùng Cát chiêu mộ tiến vào trong phủ, trở thành trong lâu thị vệ. Bốn người vội vàng tới chặn đường, đau thương đều chỉ hướng Triệu Khuông giận. Không có cách, như tại bình thường quang cảnh, Thiệu Dương bộ dáng này xuất hiện, đó nhất định là người người kêu đánh. Nhưng bây giờ, xen lẫn trong một đám tượng đất ở giữa, tự nhiên cũng liền không hiện hắn. Triệu Khuông giận ngang nhiên không sợ, bàn long côn lập tức triển khai, côn ảnh trùng điệp, loạn như gió quất hướng phía trước mắt bốn người đánh tới. Bành, bành, bành, trong khoảnh khắc chính là hơn 10 cái giao kích. Triệu Khuông giận càng đánh càng hăng, côn pháp bên trong tích chứa uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua, côn ảnh tựa như hóa thành một đầu giao long, hư không xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy cương mãnh kình phong, để bốn người kia không ngừng kêu khổ. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ, phía sau một đám tượng đất ngựa bùn cũng không có chú ý nhiều như vậy, đã sớm như ong vỡ tổ đi lên. Bốn người này mặc dù cũng là một phương lớn phỉ, lại chỗ nào có thể là đối thủ? Đây là vật gì? Yêu quái a! Bốn người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem tượng đất cùng nhau tiến lên. Thân thể cứng ngắc, lại hướng phía bọn hắn đánh thẳng. Chỉ trong chốc lát công phu, đã bị đánh bại trên mặt đất. Triệu Khuông giận bọn người đi xuyên qua đi, xâm nhập vạn hoa lâu bên trong. Thiệu Dương theo sát lấy du tẩu tiến vào trong, nhưng gặp cái này một tòa vạn hoa lâu, từ bên ngoài nhìn đã rất là rộng lớn. Tiến vào bên trong, càng là lầu các tương liên, bố trí tinh xảo, làm người ta nhìn mà than thở. Triệu Khuông giận bọn hắn hoành hành không sợ, phía dưới cùng nhất tầng này phần lớn là chút người bình thường, ở đâu là bọn hắn đối thủ? Vẻn vẹn là nhìn xem một đám tượng đất thành quân, đã sợ đến ném đi nửa cái tính mệnh. Triệu Khuông giận bàn long côn lắc một cái, đem bên trong mấy cái tôi tớ ngăn lại. Hắn quát hỏi trước mắt mấy người, Tô Phùng Cát tên kia ở đâu? Mấy cái người hầu nơm nớp lo sợ. Tô lâu chủ, tại tầng thứ 7, tầng thứ 7, vậy tức là tầng cao nhất. Xong, Triệu Khuông giận đem những người kia bỏ qua, thúc mạnh ngựa, ngựa bùn hai vó câu tại cái thang bên trên dẫm mạnh, đã mượn lực nhảy vọt bên trên tầng thứ 2, phía sau tượng đất đại quân trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Bất quá, leo thang lầu đương nhiên muốn khó khăn rất nhiều, những thứ này tượng đất hành động ít nhiều có chút không tiện. Trong đó, phán quan, hành tẩu lúc dưới chân choáng choáng, ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, đầu đều lăn ra ngoài thật xa. Phán quan bất đắc dĩ, đành phải bò qua đi nhặt lên đầu, một lần nữa đặt tại trên đầu mình, lúc này mới lại lung la lung lay đuổi theo. Đây là vật gì? Tầng thứ 2 cầm đầu là cái phong thái vẫn còn tú bà, thấy một lần phía dưới sắc mặt đại biến, vội vàng đào mệnh. Triệu Khuông giận không muốn giết người bình thường, nhưng đối với mấy cái này tú bà lại không hào cảm gì. Bàn long côn hất lên, đã đem tú bà kia đánh cho bay rớt ra ngoài, ném tới xuống mặt một tầng, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Triệu Khuông giận nói côn thẳng tiến vào, không bao lớn không lâu sau, đã liên tiếp xông qua 7 tầng, ở giữa đương nhiên gặp được mấy cái hảo thủ. Nhưng bây giờ Triệu Khuông giận có bàn long côn pháp, bình thường cái gọi là hảo thủ há lại đối thủ của hắn. Huống chi, Thiệu Dương ở phía sau suy tư, ước chừng cũng có mảnh vỡ thời gian bên trong kịch bản nhân vật thực lực suy yếu nguyên nhân. Nói chung Triệu Khuông giận đơn giản như là hàng thế thần ma, thế không thể đỡ, cái này khiến chính mình như thế nào cứu hắn. Thiệu Dương phát sầu. Tầng thứ 7, Triệu Khuông giận nhảy tới, có một chút thở dốc, dưới người hắn ngựa bùn trên thân bắt đầu không ngừng chảy xuống nước bùn. Trước đó kỳ thật cũng có, nhưng cũng không bằng dưới mắt nhiều như vậy. Lại phía sau thành hoàng, phán quan, tiểu quỷ một đám tượng đất càng là đi lại tập tễnh, đã tụt lại phía sau không ít. Ha ha, Triệu đại công tử, ngươi tự tiện xông vào ta Vạn Hoa lâu, thật sự cho rằng nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Chỉ nghe một cái âm nhu thanh âm vang lên, theo sát lấy, chỉ thấy một cái thân mặc quan phục lão giả xuất hiện. Triệu Khuông giận nhận biết, chính là Tô Phùng Cát. Mặc dù sớm biết cái này Tô Phùng Cát thực lực khủng bố, nhưng cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Triệu Khuông giận lúc này đã vung lên bàn long côn. Nhưng là, Tô Phùng Cát còn lại xuất thủ, chỉ thấy hư không bên trong bỗng nhiên đột nhiên rủ xuống một cây trúc trượng. Cũng không thấy có người nắm cầm, cứ như vậy lăng không cùng bàn long côn mấy lần giao kích. Ba ba ba, liên tiếp âm thanh bên trong, Triệu Khuông giận liền lùi lại mấy bước, mặt lộ kinh hãi, không dám tưởng tượng, chính mình đánh đâu thắng đó bàn long côn pháp. Cứ như vậy bị một cây bỗng nhiên xuất hiện nho nhỏ trúc trường dễ dàng ngăn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.